xót vời. Trời lắng u buồn, mây hát hiu ngừng trôi, nghe gió hoàng mơ hồ trong mưa thu, ai khóc ai than. Thank you. trong